Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc, gần xa thân mến. Sáng hôm nay là ngày cuối tuần thứ bảy, ngày 17 tháng 11 năm 2018. Là kỳ thứ 76 chúng ta gặp gỡ, chia sẻ, nhắc nhở cho nhau về cái kinh Duy Ma Cật. Thưa đại chúng, là chúng ta đã trải qua 75 kỳ, có nghĩa là trên dưới 75 giờ đồng hồ chia sẻ cho nhau về cái triết lý sâu sắc về kinh Duy Ma Cật. Và bắt đầu kỳ thứ 76 này, là cái chương thứ 9 này, là cái chương dường như cái chương ngụ ý sâu sắc nhất để dẫn cho chúng ta, hay nói chung là chúng sanh, ra khỏi cái nhị biên, ra khỏi cái nhị chấp đối đãi, lầm chấp xưa nay. Mà cái chương này được chư lịch đại tổ sư đặt cho cái tựa đề là Bất Nhị Môn. Bất Nhị Môn là cái cửa không hai. Như vậy chứng nhập pháp môn không hai của kinh Duy Ma Cật nhằm dạy cho người đệ tử tu hành phải tìm về con số 1 hoặc cái 1 nào đó. Bởi vì chữ 2 ở đây không có nghĩa là cái chữ số 2 như số lượng mà chúng ta biết xưa nay là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cũng không phải chữ 2 ở số thứ tự là thứ 2, thứ 3. Tránh ở cái số 2 trong lượng số mà hy vọng trở lùi nắm giữ số 1 thì đã là vô ích. Tránh thứ 2 ở thứ tự số 1 để mong cầu được số thứ 3, thứ 4 thì cũng hoài công. Không có tác dụng gì trên con đường tiến tu sự nghiệp giác ngộ. Cho nên người đệ tử Phật tu theo con đường Phật phải cẩn trọng và lưu tâm cái chỗ này. Tôi trước khi bắt đầu chúng ta vào cái chương thứ 9 này, tôi xin kể cho các vị nghe một câu chuyện. Tại vì cái chương này mà nếu các vị không nắm rõ cái căn bản ban đầu mà học cái chương này là coi chừng không khéo thì chúng ta lại tiếp tục, thay vì dẹp cái bản ngã mà lại đề cao cái bản ngã, rồi chúng ta bị đọa đài trong ác đạo tam đồ. Tôi nhớ có những thầy, thậm chí những huynh đệ đồng học với tôi có, thậm chí những thầy bậc đàn anh tôi có, rồi cũng có những bậc đàn em có, bị cái tình trạng gọi là không hiểu được cái ý chỉ của kinh, không nắm được cái căn bản ban đầu, rồi cho nên cuối cùng rồi thao túng. Mà tôi thấy những vị đó sống một cuộc đời đọa đài mà người ta không nghĩ rằng người ta đã đọa. Cho nên trước khi học vào cái chương này, tôi xin kể cho đại chúng nghe nhớ lại một câu chuyện. Là trong cái sử ghi, trong cái quá trình hành đạo của chư tổ, chư tiền bối xưa kia cho tới ngày nay, có những cái câu chuyện mà nhằm đáng lưu tâm. Tôi thí dụ như có một cái câu chuyện rằng có một vị thầy trụ trì một ngôi tòng lâm tự viện tổ đình nọ. đồ chúng thì rất là đông. Nhưng mà vị trụ trì này dường như cái ban đầu cái cách đó, thì đồ chúng cứ nghĩ rằng ông thầy trụ trì thao túng phóng túng sống cuộc đời không có phạm hạnh. Thầy trụ trì này len lén cứ mình là trụ trì rồi mà trên đời này len lén, gọi là len lén thì thật sự ra nói len lén chứ thật sự ra chúng đều biết hết. Vị trụ trì này cứ thường đi ra ngoài chợ xin những cái thức ăn hoặc mua những thức ăn, ví dụ như là gà luộc, là tôm chiên, gì đó, thịt heo quay, coi như là đi mua, đi xin những cái thức ăn mặn như vậy. Thì thưa đại chúng là Phật tử người ta thấy người ta cơ hiềm, người ta mới rù rì, người ta nói với mấy ông chúng ở chùa, bữa đó tôi thấy ông thầy trụ trì đi ra ngoài chợ mua thịt heo quay, mua mấy lon bia, rồi có bữa nọ tôi thấy ông thầy trụ trì đó đi ra mua cá chiên xù, mua lạp xưởng, vân vân. Thế thì bá tánh bổn đạo đưa nói những cái tin này vô cho chúng ở trong chùa hai, thì chúng trong chùa nó ôi ông thầy trụ trì còn như vậy thì hà huống gì mình, thầy trụ trì còn ăn bậy còn uống bạ như vậy hà huống gì mình. Cho nên bắt đầu chúng nó thao túng theo thầy trụ trì, thầy bổn sư làm vậy thì chúng làm có nhầm nhò gì đâu, mình là chúng mà, cho nên bắt đầu đồ chúng nó bắt chước theo. Cho tới một ngày nọ thì ông thầy ông mới kêu vài ông đệ tử nói các ngươi theo ta, bữa nay ra nghĩa địa để lượm xương thịt. Một vài đồ chúng mới học cũng hiếu kỳ, không biết thầy mình bữa nay đi ra nghĩa địa lượm xương thịt làm gì. Thế thì ông thầy ông mới cùng với vài đồ chúng ra nghĩa địa, cái nơi mà thiêu, bị ngày xưa thiêu đâu có cái lò thiêu như bây giờ, thiêu ngoài đồng trống vậy đó, thiêu coi như là chất củi lên thiêu, rồi thiêu cũng đâu có cháy ra tro hết, cho nên xương thịt mấy cái nó cháy nó khô nó bầy nhầy còn đó. Ông thầy ông lượm một thau ông bưng về, ông mới nấu một nồi cơm trắng. Ông kêu hết đồ chúng, bữa nay các ngươi lên đây dùng cơm với ta. Ta muốn ăn cơm với đại chúng buổi trưa nay. Ông mới lấy cái đám xương thịt bầy nhầy của nghĩa địa đó, ông mới trộn vô nồi cơm. Rồi ngày ngồi ngày ăn rất là ngon lành, ngày ăn rất là tự tại. Thế thì đồ chúng giật mình, khiếp đảm, trời ơi, thầy mình hàng ngày lén lén ăn ăn mặn uống ăn thịt uống rượu, mà bữa nay tới thịt người mà thầy mình cũng đi ăn như vậy thì thôi còn gì là ông thầy mình nữa. Coi như càng ngày càng tệ bạc, càng ngày ông thầy này coi như là hết xài đâu được rồi. Trong tâm đồ chúng đại đa số là khinh khi, chưa nói được nên lời nhưng mà khinh khi, không còn một chút gì cái tâm kính trọng. Như vậy thầy mình tới bữa nay đã ra mặt rồi, đã dám ra tới nghĩa địa lượm thịt người về trộn vô cơm ăn, ăn một cách ngon lành. Như vậy thì coi như là còn gì xứng đáng ông thầy mình nữa. Cho nên cả đồ chúng suy nghĩ rằng trưa hôm nay sau buổi cơm này thôi, một hai ba từ giã ông thầy ra đi, không còn xứng đáng. Vì xưa nay coi như là bá tánh bổn đạo ngoài chợ họ nói không biết bao nhiêu chê bai chỉ trích, mà mình cũng nghĩ là thôi thầy mình chắc thèm thèm rượu thèm thịt, ăn lén cũng không nói, mà bữa nay tới ăn thịt người đây nữa còn cái gì nữa mà để mà nói. Cho nên cả đồ chúng, đại đa số đồ chúng suy nghĩ rằng trưa hôm nay, sau cái giờ ngọ trưa xong rồi, coi như mình hoặc là lén đi, hoặc là lên thưa thẳng sĩ vào mặt ông thầy, chửi cho ông một trận, thầy không xứng đáng là thầy của tôi, thầy là loại vô dụng, thầy là loại phá giới phạm trai, tôi tưởng đâu thầy ăn mặn uống rượu không đã đành, mà bữa nay tới thầy ăn thịt người nữa thôi, từ giả bye bye, coi như là đời đời, kiếp kiếp tôi không dám làm đệ tử của thầy nữa. Sau cái giờ thọ trai, trong cái yên lặng thọ trai thì vị thầy này ăn cái bát cơm đó rất là ngon lành. Ăn giống như là gọi là khô lăn chả phụng, ngon như ăn khô lăn chả phụng. Xưa nay thì các vị biết rằng khô lăn chả phụng thật sự cũng chưa chắc gì ai đã từng ăn, ngoại trừ thời xưa có vua chúa. Nhưng mà cái gì ngon, ăn ngon thì người ta dụ cho khô lăn chả phụng. Cho nên vị thầy ăn rất ngon lành, ăn trong một điềm đạm, yên tĩnh, ngồi ăn và không hề nói một lời, cứ để cho đồ chúng cứ suy nghĩ. Sau khi dùng cơm xong, uống nước xong, xỉa răng xong, Ngài ngồi tĩnh tọa mới kêu đồ chúng nói rằng, Chư Tăng, có ai đã từng biết rằng ta đã trải qua 500 đời tu khổ hạnh Bồ Tát? Nên hôm nay ta mới nguyện làm cái kiếp này, ta mới nguyện đi con đường nghịch hạnh để độ sanh. Còn các ông mới tập tành tu, đừng có bắt chước ta mà đọa địa ngục. Khi nào các ông ăn một bát cơm như ta, không phân biệt ô uế, bất phân phàm thánh, không biết là chay hay là mặn. Hễ thức ăn nào vô miệng ta thì nó thành đề hồ. Thịt chúng sanh nào vô miệng ta là chúng nó được ân phước. Các ông chìm đắm trong ba cõi sáu đường vừa mới ngôi lên, mà dám bắt chước ta phóng túng ư? Các ông hãy nghiêm trì giới luật, trai giới trang nghiêm, đừng để đọa vào ác đạo khổ sở. Tam đồ khổ nạn, không có khước từ một ai, dầu các ông là mặc áo ca sa. Dầu các ông vĩnh chân Phật suốt ngày, mà không lo giới hạnh tu tập, thì các ông vẫn bị đọa đày. Thưa đại chúng, tôi thiết nghĩ cái câu chuyện này, vị thầy này cũng còn một chút lương tâm. Nhìn thấy đồ chúng mình, biết đồ chúng mình căn cơ thấp kém, cho nên mới mở lời dùng ngôn tự để mà nói. Tuy nhiên trên trần đời cũng còn bao nhiêu vị xuất trần thượng sĩ khác, người ta không cần nói. Cho nên còn nói có nghĩa là vị thầy này cũng còn văn tự. Chứ còn nếu có những vị lịch đại tiền bối tổ sư xuất trần thượng sĩ, người ta để chúng tự suy nghĩ, người ta không hề nói. Chúng tự suy nghĩ có trọng hay không trọng, có khinh khi miệt thị hay là kính quý, thì cái vị xuất trần thượng sĩ đó cũng không hề nói. Như có một lần, tôi nói với đại chúng là có một vị tổ được vua cử về trụ trì cái chùa của vua Cất. Vị tổ hôm đó biết đồ chúng ở đó mấy trăm vị, xưa nay với cái truyền thống quy củ của triều đình, ý mình là cái người được triều đình nuôi dưỡng trọng dụng, cho nên từ đó mà sanh cái tâm khinh lờn những người khác ở bên ngoài. Cho nên vị tổ này trưa hôm đó mới về nhận chức trụ trì, Ngài đi ngang chợ mua một con gà về Ngài luộc, và trưa hôm đó Ngài bưng con gà cùng với dĩa muối ớt lên thọ trai. Cả đồ chúng ngạc nhiên, ồ tại sao vị này phàm phu tục tử như vậy, mà tại sao nhà vua lại coi là thánh tăng đưa về trụ trì? Thế thì cả đồ chúng trưa hôm đó bỏ ra đi hơn 2/3. Và 2/3 đồ chúng đó ra đi, chia ra tất cả các địa phương, để rồi dựng Tòng Lâm Tự Viện để tu hành phạm hạnh. Như vậy sau khi các vị đồ chúng đó tu phạm hạnh thanh tịnh và khi tỏ được đạo thì quay trở lại vị tổ sư đó đảnh lễ và không hề nuối tiếc và ăn năn hối hận rằng ngày xưa sở dĩ vì phương tiện mà thầy tổ vị thầy trụ trì đó phải làm như vậy để cho đồ chúng ra đi mà hoằng đạo. Chứ nếu vị thầy đó là một bậc mô phạm thanh tịnh về lấy cái dũng quy của mình là được nhà vua đưa về trụ trì và đồ chúng nương theo cái quy đức đó thì làm sao mà bỏ ra đi để hành đạo. Cho nên trên cuộc đời này, thưa với đại chúng, chúng ta phải biết rằng cái hành trạng của chư lịch đại tổ sư hay nói chung là hành trạng của các bậc thượng thiện nhân đi vào cuộc đời, mỗi người có một cái hạnh, mà trong đó cái hạnh khó khăn nhất đó là nghịch hạnh. Trên cuộc đời này cái gì thuận thì thiếu vì người làm, nhưng mà cái vấn đề nghịch không phải ai cũng làm được. Vì vậy các vị đã từng đọc trong cái kinh Pháp Hoa, các vị nên nhớ lại cái phẩm Tùng Địa Dũng Xuất. Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất, khi Đức Thích Ca Mâu Ni thuyết cái kinh Pháp Hoa thì Bồ Tát ở mười phương vân tập về cõi Ta Bà xin với Đức Thích Ca Mâu Ni rằng: xin với Thế Tôn cho chúng con nhận lãnh cái bộ kinh Pháp Hoa này, kinh Pháp Hoa này để giữ gìn mà tuyên lưu chánh pháp. Đức Thích Tôn nói: khỏi, vì ở Ta Bà đã có vô số bậc đại Bồ Tát Ma Ha Tát cùng với Bồ Tát Hữu Học Vô Học Sơ Phát Tâm vô số kể. Khi Đức Thích Tôn vừa nói xong thì chư Bồ Tát từ ở mảnh đất tâm vọt lên vô số kể, thì trong đó có bốn vị Bồ Tát thượng hạnh, một là Thượng Hạnh Bồ Tát, hai là Vô Biên Hạnh Bồ Tát, ba là Tịnh Hạnh Bồ Tát, bốn là An Lập Hạnh Bồ Tát. Vô số Bồ Tát từ ở đất tâm vọt lên, nhưng mà có bốn vị Bồ Tát thượng hạnh. Cái vị Bồ Tát đầu tiên là Thượng Hạnh. Cái vị Bồ Tát Thượng Hạnh là cái vị Bồ Tát phát tâm đi vào cuộc đời làm những việc khó làm. Thưa các vị, cuộc đời này người ta thường nói câu là ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên, ở đâu cũng có người hiền, ở đâu cũng có kẻ điên người khùng. Tuy nhiên như vậy thì anh hùng có thì đồ điên đồ khùng phải có. Như vậy phàm phu có thì thánh hiền Bồ Tát phải có, mới gọi là đời. Như vậy, đối với các bậc thánh hiền Bồ Tát đi vào cuộc đời mà với cái tâm hồn đi thuận hạnh thì thật sự ra là vô số kể. Nhưng ngược lại, cái số mà nghịch hạnh không phải ai cũng dễ làm. Nếu trên tinh thần Đại Thừa Phật Giáo, người ta không có chạy trốn cuộc đời, cho nên mới có câu là nhược thủ nhất thừa vật ố lục trần, mà lục trần bất ố mới hoàng đồng chánh giác. Có nghĩa là đã giữ được cái đạo nhất thừa rồi thì không có phủi bỏ, không có đoạn, không cần đoạn trừ sáu cái trần lao sinh tử là sắc thinh hương vị xuất pháp, không có phủi, không có ghét nó. Bởi vì hiểu được, giữ được cái đạo nhất thừa thì sắc thanh hương vị xuất pháp nó là cái cảnh, chứ nó không phải nó làm cho nhiễm ô. Nhưng mà cái người mà không giữ được cái đạo nhất thừa, không giữ được cái bản tâm, cái chân tánh thì bị cái gì cũng dính mắc, cho nên nó gọi nó là lục trần, nó gọi nó là trần. Chứ còn nhân bất mê qua, qua tự mê, qua bất mê nhân mà nhân tự mê. Cái qua nó không có làm mê người, do người mê qua, hay là tủ bất mê nhân mà mà nhân nhân tử túy, có nghĩa là rượu nó không có làm cho sai người, mà do người vì uống cho nên uống nó, mê nó cho nên mới sai túy té mà thôi. Cuộc đời nó là như vậy. Mình hiểu được đạo lý nhất thừa thì mình phải thấy nó là như vậy. Cho nên cuộc đời này hoàn toàn nó là cảnh, nhưng mà nếu mình không giữ được cái bản tâm, bản tánh của mình thì cảnh đó nó ràng buộc lấy mình. Cho nên lời của cái bài sám mà Phật giảng nó là tình ái si mê tù trong lục đạo, trăm dây phiền não nghiệp báo không cùng. Tại vì mình mê, cho nên cái cảnh đó nó làm cho mình nhiễm ô, đắm nhiễm thì nó gọi là trần. Vì vậy mà lục trần bất ố, hoàng đồng chánh giác. Nếu mà lục trần mà nó không có dính mình, nó không có ô nhiễm, mình không ô nhiễm lục trần, mình không dính mắc lục trần, thì coi như là bậc chánh giác. Vì vậy tôi trở lại cho vấn đề, cho đại chúng nên nhớ một điều rằng, cái lời của chư lịch đại tổ sư nói như cái đoạn hồi nãy tôi nói đó, là vì các ông là những người mà chìm đóng trong ba cõi sáu đường, mới vừa ngôi lên thôi, mà các ông đòi bắt trước ta thì bắt trước sao được. Còn ta đã trải qua 500 đời tu Bồ Tát hạnh rồi, cho nên bây giờ ta hiện cái nghịch hạnh để độ sanh. Cái câu này tuyệt vời. Bởi vì xưa nay những người mà mới có phát cái tâm mà để tu hành á, thì thường hay là gì? Hay là nhìn cái lỗi người và muốn lắp cái lỗi người. Tôi thí dụ có những anh đệ tử ngày nay, tôi từng gặp rất là nhiều, nhất là gặp ở trên mạng, có nhiều vị chat nói chuyện với tôi, nói tôi hỏi rằng thầy từng xuất gia với ai, ở chùa nào, thì vị thầy nói dạ thưa con từng xuất gia với thầy đó, nhưng mà bây giờ con bỏ chùa con đi rồi thầy, con bỏ chùa con đi rồi. Tôi mới hỏi tại sao vậy. Nói tại vì kỳ lắm, có những việc kỳ lắm con nói không được. Tôi hỏi chứ tại sao kỳ? Thì có người thì thố lộ, con xuất gia với chùa đó mà thầy con thì coi như là có cái bà đó, cái cô đó vô làm mẹ trong chùa, cho nên thấy vậy con thấy bất mãn quá, thầy con không biết dạy dỗ con đi. Còn có thầy thì nói với tôi là thầy con xuất gia cho con mà thầy con ăn mặn uống rượu, rồi có vị thế này thế kia đủ thứ á, cho nên giờ con bỏ chùa con đi. Thì tôi chỉ nói lại một câu cũng thuận theo cái phàm tục thôi. Tôi nói tại sao trước khi thầy xuất gia, thầy không tìm hiểu cho kỹ ai là thầy mình? Rồi bây giờ thầy đi đâu? Nói dạ con đi qua tỉnh này, tỉnh kia, tỉnh nọ để con lại ông thầy đó, con nhờ ông làm thầy để rồi ông gửi con đi học. Rồi con vô trường học mà con cũng bái bai ông thầy đó luôn à. Con tìm hiểu ra rồi ông thầy đó cũng thế này, thế kia, thế nọ. Rồi tôi hỏi về cuộc đời thầy tương lai ra sao? Nói dạ bây giờ con nghe thầy giảng trên mạng, con nghe sao con tâm đắc quá. Thôi con xin thầy cho con nhận làm sư phụ. Tôi nói rồi trước sau gì thầy cũng bỏ tôi mà thôi. Tại vì thầy chưa gần tôi, thầy nghe tôi nói, thầy cho là hay. Chứ thật sự thầy gần tôi rồi thì thầy cũng bỏ tôi mà thôi. Tôi còn tệ lậu hơn mấy thầy mà thầy đã đi qua nữa cơ. Cho nên thưa các vị, trên cuộc đời này, tôi chân thành với các vị, nếu mình nương tựa vào vạt áo của một thầy nào đó, kể cả nương tựa vào vạt áo của chư Phật, mà không phát nguyện, mình sẽ thăng tiến lên con đường làm Phật, làm thầy, thì trước sau gì, mình cũng nhìn thấy cuộc đời này là một màu đen u tịch. Vì vậy mà chư lịch đại tổ sư có nói rất rõ ràng, khi mê thầy độ, khi ngộ tự độ. Khi mà ngũ tổ mà trèo thuyền đưa lục tổ qua sông, thì ngũ tổ trèo chiếc thuyền, lúc mà ban đầu là tổ chèo thuyền, nhưng mà ra tới giữa dòng sông rồi thì lục tổ Huệ Năng nói, dạ thưa thầy, thầy để con chèo. Lục tổ này, để ta đưa cho ông qua sông. Lục tổ nói, dạ thưa bạch thầy, khi mê thì thầy độ, khi ngộ con tự độ. Cho nên thưa với các vị, trên cuộc đời này, tất cả từ tín đồ tại gia cho tới xuất gia, đi tìm một vị thầy đúng như pháp để mình nương vào tu hành, không phải một sớm một chiều mà dễ. Vì vậy mà Chư Lịch Đại Tổ Sư mới có nói câu rằng, đệ tử tầm sư dị mà sư tầm đệ tử nan. Đệ tử mà đi tìm ông thầy nó khó nhưng mà nó dễ, mà đệ thầy mà đi tìm được đứa đệ tử chính như ý không phải chuyện dễ dàng. Cho nên sư tầm đệ tử nè. Tôi nhắc lại cho đại chúng, trên cuộc đời này các vị phải suy nghĩ cho kỹ. Giống như có nhiều thầy ham mình có đệ tử, ham mình có đệ tử cho nên cứ đi đâu cũng gặp, ở đâu cũng thứ bá dơ, bá dẫn, thứ mồ côi, mồ cút, thứ nửa hột, thứ coi như là không ra gì, cũng đệ tử thầy đi. Thậm chí đệ tử của ông thầy kia rồi xuôi biểu bỏ thầy làm đệ tử thầy đi, vân vân. Cái thứ quả diều nu tu hú thì tu hú nó cũng bay. Tại vì có nhiều khi cái vốn lòi tu hú nó đẻ trứng, nó đẻ con ra không bao giờ nó nuôi. Mà mình ý là quả, là diều, là con vật mạnh mẽ hơn, lớn hơn để đem tu hú về nuôi thì trước sau gì là cũng là cái lòi phản phúc. Vậy cái nghiệp dĩ của tu hú nó là vốn là tự lập. Thành ra tôi nhắc nhở cho đại chúng cuộc đời này, các vị đi tìm thầy học đạo, vị thầy nào mà dạy cho mình được có an lạc, có trí tuệ thì đó mới là thầy ruột của mình. Chứ không phải ông thầy của mình quy y, ông thầy của mình cạo đầu xuất gia gọi là thầy ruột đâu. Cái thầy ruột đó là danh tự, gọi tiếng bổn sư đó là chót lưỡi đầu môi. Chứ thật sự thầy nào mà dạy mình được thành nhân chi mỹ, thầy nào cho mình được giới thân tuệ mạng thì đó mới là thầy ruột của mình. Tuy nhiên trên trần đời này, bởi vì các câu nửa chữ cũng thầy, một chữ cũng thầy, hay nửa ngày cũng thầy, một ngày cũng thầy, vì lẽ đó mà vị thầy nào dẫn cho mình cái bước chập chững ban đầu thì mình gọi là bổn sư. Cho nên những vị xuất gia nên nhớ một điều, khi các vị đủ năm, đủ cái phước, đủ cái sự tu tập chính chắn, được đăng đàn thọ cụ túc giới, thì vị thầy Yết Ma mới hỏi rằng, ông ai là bổn sư của ông? Thì mình phải nói rằng, dạ thưa bạch hòa thượng, thượng gì hạ gì đó là đường đầu giới đàn, là bổn sư của con. Chứ không có dụng mà mình đi thọ giới là nói cái ông thầy mà cạo tóc cho mình là bổn sư của mình đâu. Khi mình thọ tỳ kheo cụ túc giới, cái vị hòa thượng gọi là tam sư thất chứng, cái vị hòa thượng mà đàn đầu đó là hòa thượng bổn sư của mình. Để nhắc lên như vậy, để chi vậy? Vì đây là cái vị hòa thượng gọi là long trưởng, được đại chúng tôn vinh lên một vị đường đầu hòa thượng bổn sư. Tuy nhiên sau cái việc thọ giới rồi thì mình vẫn trở về với bổn sư của mình để đảnh lễ, là vị bổn sư ban đầu dẫn cho mình tập tành để con đường giới thân tuệ mạng. Tôi nhắc nhở cho các vị như vậy. Cho nên như tôi bây giờ ở đây, tôi cung kính thầy Thế Pháp cho tôi là vị bổn sư, và hòa thượng đường đầu thượng trí hạ nghiêm là vị thầy mà tác thành cho tôi cụ túc giới, giới thân tuệ mạng. Như vậy tôi nhắc nhở cho đại chúng để mình không có sai phạm. Còn cái việc trên cuộc đời này, mình là Phật tử, giàu xuất gia hay tại gia, mình được quyền đi cầu học thập phương chư Tăng, thập phương chư Như Lai, không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà cái bệnh của đại đa số Phật tử ngày nay á, là không cả riêng Phật tử mà luôn cả xuất gia ngày nay á, cứ đi tìm mấy thầy mà có danh tiếng, mấy thầy giỏi đó để lại làm thầy. Để làm chi vậy? Để khoe với trần đời rằng tôi là đệ tử ông thầy đó, ông hòa thượng đó, tôi học pháp với ông hòa thượng đó này kia kia nọ. Đủ thứ đó. Tôi thưa các vị, chư tổ nói rất rõ, tam đồ khổ nạn không khước từ một ai cả. Dầu là các ông là mặc áo ca sa, dầu là các ông vịnh chân Phật suốt ngày đêm mà không lo tu giới hạnh, thì các ông vẫn bị đọa đày. Câu tuyệt vời không? Tôi xin thưa cái câu chuyện này, sở dĩ trước khi tôi vào cái đề tài, chúng ta cùng nhau chia sẻ cái phẩm Bất Nhị Môn này, tôi xin dợt hết tất cả những cái gì để tôi gọt một lần nữa cái sự lầm chấp của đại chúng. Đồng thời trong đó có tôi. Cho nên ngày nay có những vị học đạo không đầy cái lá mít, học chỉ ba que, ba lá, ba thứ cặn bã, rồi cũng bày đặt lên trên mạng, cũng nói hành, nói tỏi, nói tép, nói tôm trên đó. Cho nên tôi nói các vị, mình khi mình chưa có căn bản Phật Pháp, mình chưa có chứng thánh quả, thà ngậm miệng, nó móc, nó thối, nhưng mà không có tội lỗi gì. Còn những ngày nay, bởi vì cái hiếu kỳ của đại đa số Phật tử đi đến chùa cũng không chịu tìm hiểu đạo nói cái gì, rồi gặp mấy ông thầy, coi ngày, coi giờ, coi quẻ, coi bói, coi toán, thầy chùa mà lên trên mạng mà ngồi coi bói, coi toán, coi quẻ, coi sao, đồ vô dụng, đồ phá hoại Phật Pháp, phỉ báng luật nhân quả của đạo Phật xưa nay. Thầy chùa mà đi lên mạng mà đi nói, bây giờ luyện cái chú này đi để cho được an, luyện cái chú kia đi để cho giàu sang sung sướng, luyện cái thằng chú nọ đi để cho coi như là con cái học hành ổn đạt, là đồ gióm, đồ sơn đông mãi giỏ, đồ lấy cơm nguội nặng với mặt ông, với đường đường đường mặt mặt đường á, là coi là bọt đường để mà làm ra thuốc tể mà bán. Đạo Phật không phải là cái loại thuốc tể, không phải là sơn đông mãi giỏ, mà đạo Phật là đạo như thật, đạo mà dạy cho con người đạt tới cái tuệ tri, cái giải thoát và giác ngộ. Tôi nhắc cho đại chúng như vậy. Cho nên tôi cũng cảnh tỉnh cho những huynh đệ nào ưa tôi cũng được, ghét tôi cũng được. Phải nhớ rằng đừng có ăn bậy uống bạ, rồi đi nói là thầy kia ăn, thầy nó ăn. Tôi có một huynh đệ học chung với tôi. Ăn bậy uống bạ mà mỗi lần tôi mở miệng tôi khuyên thì nói, Phật ngày xưa có ăn chay đâu rồi tôi biết cái thứ này không ra gì. Cái thứ này là cái loài súc sanh, mang cái áo ca sa tu hành nhưng mà đang bị đọa đày. Mặc cái áo ca sa mà khác nào mặc cái miếng sắt nóng. Thọ của đàn na tính thí như thọ cái núi Tu Di đè vào người mà họ không hề hay biết. Rồi từ ở Mỹ mà đi về Việt Nam để mua đất rồi cắt am cắt thắt, rồi tưởng đâu ta đây là người phước báo này kia nọ, nhưng mà rõ ràng từng giờ từng ngày đang đọa đày trong cái khổ cảnh của tam đồ ác đạo. Cho nên tôi lên tiếng mạnh chừng nào thì nhiều người họ lại ngỡ ngàng, họ ghét tôi chừng đó. Nhưng mà tôi đã nói với đại chúng rồi, tôi đã đi tới con đường này rồi, là có nghĩa là tôi không còn lo sợ điều gì hết. Cần phải nói thẳng cái chánh pháp. Cho nên tôi nhắc trở lại cái câu chuyện hồi nãy tôi kể giờ. Tuy rằng nó trải qua 30 mấy phút rồi, nhưng mà nó là một bài học vô giá để cho những ai mà lầm chấp, nghĩ suy và coi như suy nghĩ lại cái hành động, việc làm của mình. Tôi trở lại cái câu chuyện, tôi tóm lược lại. Là vị thầy trụ trì có đồ chúng rất đông. Nhưng mà thầy trụ trì này vì thể hiện một cái nghịch hạnh, cho nên thường len lén đi ra chợ mua thịt, mua rượu về để trong liêu nhậu, Nhưng mà Ngài, nếu mà thật ra đó, Ngài là trụ trì rồi, ai dám làm gì? Nhưng mà Ngài vẫn có khi cũng phải mở cửa liêu phòng cho tăng chúng thấy. Thậm chí uống rượu còn đổ rượu vào áo đi ngang để cho tăng chúng nghe mùi. Hà huống cái đám bên ngoài, nó thị phi, nó nhiều chuyện. Nó gặp ông mấy ông thầy đệ tử trong chùa, nó trời ơi thầy của ông, tôi thấy bữa đó ông thầy trụ trì ra ngoài này mua mấy lon bia vân vân. Làm cho đồ chúng mới suy nghĩ rằng thôi, thầy của mình như vậy, vị trụ trì như vậy thì mình là cái thứ gì, rồi bắt chước theo. Cho tới một ngày đó, vị trụ trì, vị thầy này mới dẫn một số đồ chúng ra nghĩa địa, lượm mấy cái xương, mấy cái thịt của người chết thiêu còn dang dở, đem về trộn vô cơm, mời cả đại đồ chúng ngồi cùng ăn. Cả đồ chúng hết hồn, rất là sự nhiều người giật mình, nói bữa nay ông thầy mình ông tới ăn thịt người rồi. Và định quyết định là trưa nay sau giờ này là bái bai, vĩnh biệt ông thầy, thề là đời qua kiếp lại không gặp ông thầy này nữa. Cho tới sau khi ngọ trai xong, vị thầy đó mới kêu đồ chúng ngồi lại nói rằng, chư tăng có từng biết không? Ta đã trải qua 500 đời tu Bồ Tát hạnh, nên ta hiện nghịch hạnh như thế để độ sanh. Các ông chỉ là người mới tập tành tu học, đừng có bắt chước ta mà đọa địa ngục. Khi nào các ông ăn được bát cơm như ta, không biết bát cơm này là nhơ hay là sạch, không biết bát cơm này là của thánh hay của phàm, không biết bát cơm này là chay hay mặn, thức ăn nào mà vào miệng trở thành đầy hồ, thịt chúng sanh mà vào miệng thì chúng sanh được hưởng ân phước. Các ông có biết rằng các ông đã chìm đắm trong ba cõi sáu đường, vừa mới lên ngôi mà dám bắt chước ta để phóng túng ư? Các ông hãy nghiêm trì giới luật, trang nghiêm trai giới, đừng để mình đọa vào ác đạo khổ sở. Tam đồ khổ nạn không khước từ một ai. Dầu các ông có mặc áo ca sa, dầu các ông có vịnh chân Phật suốt ngày đêm mà không lo tu giới hạnh, thì các ông vẫn bị đọa đà. Tuyệt vời. Tôi sau khi giảng xong, tôi sẽ đăng cái bài này lên trên màn hình, để rồi các vị đọc đi đọc lại. Qua cái câu chuyện này, và trước khi vào cái chương kinh bất nhị này, tôi xin nhắc nhở cho đại chúng ba việc. Thứ nhất là người đệ tử Phật, giàu xuất gia hay tại gia, cũng đều phải khâm tuân nền tảng nhân quả. Điều thứ hai, đã là người đệ tử Phật, thì phải ráng tu tập để cho thiện pháp tròn đầy. Và cuối cùng, khi hai điều trên chúng ta đã tường tri, đã tỏ rõ, thì chúng ta mới gọi là siêu việt nhị biên, vượt lên phàm thánh, lúc đó mới chứng đắc niết bàn vô thượng. Tôi xin nhắc lại, người đệ tử Phật, giàu xuất gia hay tại gia, phải tuân thủ ba việc. Thứ nhất là phải lấy nền tảng nhân quả khâm tuân nền tảng nhân quả. Thứ hai là phải thiện pháp cho tròn đầy. Thứ ba là phải siêu việt nhị biên, vượt lên phàm thánh, chứng niết bàn vô thượng. Ngày nay không ít người quy y với vị thầy giỏi, cứ cho là mình ghê gớm, thì không khác nào đứa con bệnh tật mà ra đường cứ vỗ ngực sân tôi là con bác sĩ. Bệnh của một số chúng Phật tử, kể cả chúng xuất gia, cứ cho tôi là đệ tử của vị hòa thượng này, vị tổ kia, tôi từng học pháp với vị thầy giỏi nọ. Thật sự ông thầy giỏi là một chuyện, mà đệ tử có giỏi hay không mới lại là một chuyện. Chứ cái thứ mà xưa nay người ta nói câu là co cha làm thầy con đốt sách thì thiếu gì trong cuộc đời này. Thế mà cha làm thầy con đốt sách là vô số kệ. Con thầy chùa mà còn đi ăn trộm ăn cướp được mà. Chứ đâu phải mà nói là con của ai trên cuộc đời này. Cho nên cha làm bác sĩ mà con vẫn bệnh như thường. Là lại cha bác sĩ mà con có bệnh mà không nhờ cha trị, không theo phương pháp của cha thì vẫn bệnh như thường. Chứ đâu phải đây, ta là con bác sĩ, ta không bệnh đâu. thầy giỏi mà ta tu tầm bậy tầm bạ, nói năng không ra lễ phép vô độ. Tôi những thầy tôi đó, tôi thấy những thầy tôi học đó, tôi cũng phải nổ đó. Tôi học cái thầy này thầy kia đó, nhưng mà tôi thấy mấy ông thầy mà tôi học không có ông thầy nào có đệ tử ra đám ôn gì hết trơn trời á, toàn là đệ tử là cái thứ gì đâu không à. Có những ông thầy rất dở, thậm chí ông thầy không có rành chữ nghĩa mà đệ tử rất giỏi. Bằng chứng trong cuộc đời này, như tôi đã thưa với các vị, mình thấy có bằng chứng như hòa thiền sư Nhất Hạnh. Hồi xưa tổ thầy bổn sư của thiền sư là người chỉ đoan chính tu hành thôi, chứ đâu có giỏi. Nhưng mà không có giỏi về chữ nghĩa văn tự, nhưng mà đẻ ra một người con, một vị thiền sư khắp năm châu bốn bể đều quy ngưỡng, mở Phật giáo được phương Tây. Còn cái việc cá nhân là tôi không bàn, nhưng mà tôi bàn cái công, dày công hạng mã. Còn cái chuyện mà dính líu tới chính trị, chính em, chuyện này kia, nó không phải là chuyện của mình bàn. Tôi nói thẳng các vị, đối với tôi cái chuyện nào ra chuyện đó, chứ không phải là mình là Phật tử rồi hồ đồ, rồi chuyện gì mình cũng gom mình chửi hết cả đám. Có những Phật tử lên mạng, cái bọn thầy chùa, cái lũ quốc danh, cái thứ là Phật tử như vậy là Phật tử cái gì? Cái thứ đó là những kẻ mà thế gian ta gọi là khôn ngoan đá đáp người ngoài, gà cùng một mẻ chớ hoài đá nhau mà. Mắm thúi để dành niêm canh, một đạo không lành đóng cửa dạy nhau. Đằng này thầy nào nó cũng gom nó chửi láng hết, mà nó tối ngày nó gõ cơm cơm cốc cốc, cơm cơm cốc cốc. Thật sự cái thứ đó là cái thứ ma đạo chứ không phải Phật đạo. Cái thứ đó là ma tử chứ không phải Phật tử. Cho nên á, mình nói cái gì trên cuộc đời này, mình phải nghĩ cái công lao gọi là dày công hạng mã của người ta. Tôi đã từng trải rồi, tôi mới thấy đau xót. Tôi nói thật các vị, hà hơ hà huống gì. Tôi ngồi tôi nói về khô nước miếng, khô cũng họng. Tôi nói như vậy là không chừng mai mốt tôi bệnh ung thư cũng họng nữa cơ. Nói là rống nói động não nói để được cái gì? Để vì cái tiền đồ Phật Pháp, vì cái truyền đăng tục diệm, đó là bổn phận, là bản hoài của người con Phật, thì phải ráng nói. Chứ dạy gì nói cho người ta ghét. Tôi bây giờ tôi nói ngọt với các vị để các vị thương cho tiền cho của, chứ dạy gì tôi đi ngược vậy, tôi nói cho quý vị ghét tôi. Để rồi các vị đi tìm những cái kẻ hở để rồi chửi bới công kích tôi dạy gì tôi làm việc đó. Nhưng mà tất cả vì cái trách nhiệm bổn phận, tiền đồ gọi là tiền đồ tông miếu, người xưa gọi là tiền đồ tông miếu, còn đối với Phật Pháp là gọi là vì tiền đồ Phật Pháp mà nói. Cho nên tôi nhắc các vị trên cuộc đời này, các vị đừng quá ưu tư, bởi vì nhân quả nó quyết định tất cả. Nó không tha một ai, dầu kẻ đó là mặc áo ca sa, dầu kẻ đó là ôm chân Phật suốt ngày đêm, mà hãy mà phạm, hãy trồng nhân thì phải hưởng quả. Hà huống gì mình rảnh rỗi mà mình đi nhận lấy cái nhân quả người khác chi, để rồi mình chửi bới công kích trong khi mình chưa có ra đám ôn gì. Cho nên tôi nhắc nhở các Phật tử phải nhớ điều đó. Ngày nay không ít vị mà tự hô hào, khoe rằng mình đệ tử ông thầy này, ông thầy kia. Người mà ham tu thật sự là lòng luôn thấy mình thấp kém, nên sự khiêm tốn rất ư cần thiết. Chớ lầm tưởng tu cà lơ phất phơ mà loại trừ được nhiễm ô phiền não. Quay qua nhìn lại trong tâm thức, ta có phải chăng cứ mãi buồn vui phải quấy, muốn rửa sạch nó là một điều không phải một sớm một chiều. Bồ Tát Di Ma Cật tới cái phẩm này mới đề nghị chư Bồ Tát trình bày về phương cách, lý do, về yếu tố dữ kiện, về hoàn cảnh, trường hợp, chứng nhập pháp môn không hay của mình, nhằm dạy cho người đệ tử Phật tu hành phương thức hồi đầu thị ngạn, phương cách để trở về cái căn bản trí, tức là trí vô phân biệt vốn có của mọi người. Giáo lý của Đạo Phật dạy rằng, con người ai ai cũng có cái trí vô phân biệt đó, vì vậy tự tánh của mọi người vốn trong sáng thanh tịnh. Cái tự tánh trong sáng thanh tịnh đó chính là Phật tánh của mọi người. Như vậy cái phẩm này tôi xin tóm yếu chia ra làm 5 phần để rồi chúng ta có thể trình bày. Cái phần thứ nhất, chúng ta phải tìm hiểu tại sao cái phẩm này, cái chương này gọi tên là Bất Nhị Môn. Cái điều thứ hai là đi vào nội dung các vị Bồ Tát nói lên cái pháp môn bất nhị của mình. Và mỗi một vị nói pháp môn bất nhị đó là một cánh cửa mở ra để cho chúng ta đi vào. Nếu chúng ta không rõ thì một cánh cửa không vào được, hà huống trải qua 30 mấy cánh cửa mà chư Bồ Tát đã trình bày. Điều thứ ba, sau khi chư Bồ Tát trình bày cái pháp môn bất nhị của mình, thì Bồ Tát Văn Thù dọn sạch ngôn ngữ bằng ngôn ngữ, dọn sạch lời bằng lời, gọi là quét lời. Và điều thứ tư, sau đó hỏi tới Ngài Di Ma Cật, thì Ngài Di Ma Cật lặng thinh, và cuối cùng cái chương đó 5.000 vị Bồ Tát chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Như vậy, tóm ý Phật Pháp trong cái chương này muốn nhắc nhở chúng ta là phải ngộ lý để khởi tu. Nghĩa là phải liễu ngộ rồi thì mới hành trì. Như vậy, thế ngộ sâu thì mới loại trừ được phiền não. Khi ta thể ngộ được sâu sắc rồi, sâu xa rồi, thì lúc đó ta mới loại trừ phiền não, vượt cố chấp sầu bi. Nhưng mà thể ngộ sâu là ngộ cái gì? Là trước hết phải ngộ cho được cái thân này là vô ngã. Tu mà không có chánh niệm vững vàng thì dính vào những ngôn tự ngọt ngào, mạ vàng bóng láng, có nghĩa là ta quay tròn xuôi theo trần thế. Như vậy, ngộ được lý và đi con đường tu thì không lầm lẫn. Tôi xin rước qua vài đoạn chơi rồi nghỉ, rồi tuần sau chúng ta bắt đầu đi vào nội dung. Bây giờ ông Di Ma Cật long trọng nói với các Bồ Tát rằng, thưa nhân giả, tôi xin trân trọng đề nghị chư Bồ Tát trong hội này mỗi người tự trình bày cái sự chứng đắc và thể nhập pháp môn không hai của Bồ Tát như thế nào. Trước hết, vị Bồ Tát hiểu là pháp tự tại trình bày, thưa nhân giả, sanh và diệt không hai, vạn pháp xưa nay không sanh, nay không diệt, tỏ ngộ được pháp nhẫn vô sanh đó, cho nên tôi thể nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Đức Thủ nói, ngã và ngã sở là hai, vì có ngã cho nên có ngã sở. Tôi nhận thức rằng nếu không có ngã thì không có ngã sở. Do duyên cớ đó tôi thể nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Bất Thuần nói, thọ và bất thọ là hai. Nếu đối với các pháp mà không thọ thì không có cái được, và không có cái được nên không có lấy, không có bỏ, không tạo tác, không hành vi. Do nhận thức ấy tôi thể nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Đức Đảnh nói, cấu và tịnh là hai. Thấy được thực tánh của cấu thì không có cái tướng tịnh, đồng thời tùy thuận với tướng diệt của vạn pháp. Do tỏ ngộ chân lý đó cho nên tôi thể nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Thiện Tú nói, động tâm và niệm tưởng là hai. Nếu không động tâm thì không có niệm tưởng, không có niệm tưởng thì không có phân biệt, thông suốt được chân lý ấy, tôi thể nhập pháp môn không hai, vân vân. Thì nó trải qua 30 mấy vị Bồ Tát để nói là pháp môn không hai. Như vậy thì tôi xin rước thử qua cho đại chúng nghe vài vị như vậy. Bắt đầu tuần sau, huynh đệ chúng ta đi vào nội dung. Như đi vào nội dung rất cần cái sự tư duy, cái sự phát cái căn lành của chúng sinh giả. Chứ còn nếu mà không có tư duy, không có phát cái căn lành, không có phát cái tệ tri, thì giàu ở sát bên tôi cũng không nghe. Thách tôi bây giờ có mấy người ở sát bên tôi mà tôi nói họ đâu có nghe, họ như đuôi như điếc. Bên này tôi nói và bên trong tôi nghe họ lải nhải ở bên, ở trong. Cho nên thật sự ra các vị biết rằng đâu phải ai cũng nghe nổi cái giáo pháp Đại Thừa. Cho nên vì vậy mà cái căn lành trong cuộc đời này không phải ai cũng dễ nghe đâu. Thậm chí có những người sát bên Phật nhưng mà không tỏ ngộ chút nào mà. Cho nên tôi nhắc nhở đại chúng, khi nghe tư tưởng Đại Thừa, cần các vị phải có những giờ phút lắng yên. Chứ còn nếu không, thì nghe không chẳng những như đuôi như điếc, mà thậm chí còn lải nhải như con gà mắc dây thun vậy. Cho nên đâu phải ai cũng nghe nổi giáo pháp Đại Thừa. Tôi ngồi đây tôi giảng mà tôi nghe trong phòng mấy bà lải nhải trong mà. Làm như con gà mắc dây thun vậy. Sáng mắt thùng bố vậy thôi chứ đâu phải nghe được đâu. Vậy mà tôi nhắc nhở cho đại chúng trên cuộc đời này, nghe được cái giáo pháp Đại Thừa không phải là một người chỉ mới một đời. Mà nhớ rằng như lời của Tổ nói hồi nãy đó, các ông đã từng lặng học trong ba cõi sáu đường mới vừa ngôi lên được thôi. Mà các ông hà huống bắt trước ta ư. Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc. Và hẹn gặp lại các vị vào tuần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh.